Bông hồng băng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao con nhỏ đó lại ngồi cùng hot boy của tụi mình chứ nữ một con nhỏ đó là ai mà được hai hot boy của mình cho ở cùng nhà chứ? SS nữ 2, hình như là bạn gái của anh xin. SS nữ 3, không, bạn gái của anh xeo mà. SS nữ 4, bla, bla, dầm, các em trật tự hết cho tôi, đây là cái chợ hả? GV bực tức đập bàn, cả lớp im thin thít, bắt đầu giờ học. Trong giờ học ai cũng im lặng hết ngoại trừ năm chàng boy của chúng ta và Sun. Ê mày, nhỏ đó là ai vậy? Hắn, chỉ tay sang nó, ai mà được vinh dự ở cùng mày vậy? Gen, bạn gái của thằng Sin hay của thằng Seo? Đa vai, là, Siêu, là ai thì kệ tôi, các anh quan tâm là gì? Nó, Sin và Seo là bạn của tụi tôi muốn quan tâm. Hắn, vậy à, vậy tôi nói cho anh biết nhé, tôi là bạn gái của hai anh ấy đấy thì sao? Nó, hả, năm chàng trai nhà ta xúc toàn tập, em nói cái gì vậy hả Sun, Xin và Seo đồng thanh, em nói không đúng hả anh yêu, nó quàng tay hai anh chàng, nếu muốn toàn mạng sống thì ngoan ngoãn nghe lời đi, nó thì thầm vào tay hai anh chàng, trước sau gì họ cũng biết chi bằng nói cho họ biết trước phải không anh. Yêu, nó cố ngân dài chữ anh yêu, cái gì chứ, làm bạn gái hai người một lúc hả, Gen lắp bắp, chứ sao, phải không hai anh. Nó giả giọng ỏng ẻo nhìn Xin và Seo, hả p h a i Xin và Seo đồng thanh. Thấy chưa, nó nghiên mặt, năm chàng boy của chúng ta không nói gì nữa chăm chú vào cái máy đờ ti, riêng nó thì lấy laptop ra là việc. Cách chương.